Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đột phá cho ngươi nhìn. Chương 84, đột phá cho ngươi nhìn. Diệp Viễn lên cấp sơ cấp đan sư sự tình, Giang Vân Hạc cũng không có cổ động tuyên dương, cho nên trước mắt bên trong học viện biết hắn lấy được đan sư hung chương. Chỉ có Phong Nhược Tình cùng những thứ kia bị buộc phát xuống thiên đạo lời thề học viên. Vốn là, cái này hung chương đối với Diệp Viễn tới nói kỳ thật có cũng được không có cũng được. Nhưng đây là Lục Nhi dùng tính mạng đi bảo vệ gì đó. Đối với Diệp Viễn tới nói tự nhiên biến thành không giống tầm thường. Đem Lục Nhi giao cho Phong Nhược Tình thời điểm, Diệp Viễn liền trịnh trọng kỳ sự bội đeo lên. Hắn vốn không lòng dạ nào khoe khoang, lúc này lại đưa tới oanh động. Diệp Viễn cùng Lâm Thiên Thành xa xa tương đối, điều tức phiến khắc thời gian, liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Hắn cũng không có đi quấy rầy Lâm Thiên Thành đột phá, bởi vì này căn bản là vô dụng. Lâm Thiên Thành đã sớm cảm ngộ linh dịch cảnh, tùy tiện có thể vượt qua cánh cửa này khảm. Hắn chẳng qua là một mạch áp chế cảnh giới, chưa hoàn thành áp xúc nguyên lực khiến cho biến thành thể lỏng cái này bước. Cho dù Diệp Viễn lúc này tập kích Lâm Thiên Thành, cũng không ngăn cản được hắn đột phá, còn không bằng lợi dụng khoảng thời gian này đến điều chỉnh trạng thái. Theo nguyên lực gió bão tiêu tan, Lâm Thiên Thành khí thế của đột nhiên lên cao, cuồng bạo nguyên lực tản mát ra. Ha ha ha, đây chính là linh dịch cảnh. Diệp Viễn, đây là ngươi tự tìm. Hiện theo ý ta ngươi làm sao còn giết ta? Sau khi đột phá, Lâm Thiên Thành cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng, phảng phất một cánh mới đại môn ở trước mặt hắn mở rộng ra. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại không gì không thể cảm giác. Đột phá một cảnh giới lớn, vô luận đối với người nào tới nói, đều là một kiện cực kỳ sảng khoái sự tình. Nhưng mà, Lâm Thiên Thành cũng không có tại Diệp Viễn trên mặt nhìn đến bất kỳ kinh hoàng thất thố. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Này sẽ là của ngươi cậy vào sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy đột phá linh dịch cảnh liền ăn chắc ta? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hừ, đúng thì thế nào? Kém nhất trọng đại cảnh giới, ngươi lấy cái gì đến theo ta đấu? Hôm nay ngươi chết chắc. Lâm Thiên Thành cười lạnh nói. Ngây thơ. Diệp Viễn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Lâm Thiên Thành giận dữ. Không phải là đột phá cảnh giới sao? Ta đột phá cho ngươi nhìn. Nghe Diệp Viễn nói chuyện, đột phá cảnh giới phảng phất cùng ăn cơm ngủ như thế đơn giản. Lâm Thiên Thành cười to nói. Ngươi vừa mới đột phá nguyên khí lục trọng, cảnh giới đều còn không có củng cố, còn đột phá cảnh giới. Được, ta liền tới xem một chút. Ngươi làm sao đột phá cảnh giới? Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận rồi. Vừa nói, Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Chính là ngũ hành thông linh đan. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Thành biến sắc, nhất thời có loại dự cảm xấu. Vốn là hắn còn lơ đễnh, nhưng là thấy đến Diệp Viễn càng là muốn thông qua đan dược đến đột phá cảnh giới. Không khỏi có chút hối hận nổi lời nói mới rồi đến. Mặc dù Lâm Thiên Thành không cho là có đan dược gì có thể trực tiếp đột phá cảnh giới, nhưng là hắn vẫn ngay lập tức làm ra phản ứng. Đây chính là cuộc chiến sinh tử. Lâm Thiên Thành cũng không đoái hoài tới cái gì vì tư lợi mà bội ước. Thất tinh bộ toàn lực thúc đẩy, lóng lánh điện mang quả đấm của liền hướng Diệp Viễn đập tới. Cử động của hắn rước lấy một hồi hít hà, rất hiển nhiên bị tất cả mọi người khinh bỉ. Mới vừa rồi còn nói nhìn người ta đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ tự vả miệng, đánh lén người ta, thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Lâm sư huynh giàu gì cũng là linh dịch cảnh võ giả rồi, làm sao như thế không muốn ra mặt? Này, người trí tiện là vô địch, ai để người ta ra mặt dày đây? đừng nói chuyện vớ vẩn. Đây chính là cuộc chiến sinh tử. Nếu như Diệp Viễn là phô trương thanh thế cũng còn khá. Nếu như hắn thật có thể đột phá cảnh giới, đạt tới nguyên khí thất trọng, vậy thì lại lên một cái bậc thang nhỏ, uy hiếp đem gia tăng thật lớn. Đến lúc đó lại thi triển bát trọng lãng, uy lực kia được kinh khủng dường nào a? Ngươi nói cũng phải, bất quá ta vẫn cảm thấy như vậy quá không biết xấu hổ. Người sống gương mặt, thụ công việc một miếng ra, không làm được thì không nên nói lung tung. Nhiều người nhìn như vậy đây. Ta còn chưa nghe nói qua đan dược gì có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Cũng không biết Diệp Viễn có phải hay không tại cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu như hắn thật sự là cố lộng huyền hư mà nói, vậy lần này thật đùa lớn rồi. Không đúng, Lâm sư huynh vũ kỹ thật giống như không phải lôi động quyền rồi. T, thật đúng là, đó là lôi động quyền bản thăng cấp nhị giai hạ phẩm vũ kỹ thập phương lôi động. Thất tinh bộ cộng thêm thập phương lôi động, đây không phải là khi dễ người sao? Nhị giai hạ phẩm vũ kỹ thập phương lôi động là lôi động quyền bản thăng cấp, nhất mạch tương thừa. Lâm Thiên Thành tu luyện thập phương lôi động đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Hắn sớm đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Nghĩ muốn lấy nửa bước linh dịch cảnh thực lực thông qua huyễn linh tháp. Lâm Thiên Thành chỉ có tại vũ kỹ bên trên bỏ công sức. Rất hiển nhiên, lôi động quyền như vậy nhất giai vũ kỹ, căn bản liền không đạt tới cái đó hiệu quả. Trừ phi là giống như Điệp Lãng ba tâm trưởng cùng Tuyệt Dương chỉ như vậy biến thái nhất giai vũ kỹ. Nếu không đối với linh dịch cảnh uy hiếp cơ hồ bằng không. Chẳng qua là Lâm Thiên Thành ngộ tính không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ đại thành cấp thập phương lôi động, cho nên mới vẫn không có thông qua địa cấp tiến giai khảo hạch. Lúc trước hắn là lấy nửa bước linh dịch thực lực thúc dục thập phương lôi động, uy lực tự nhiên giảm bớt nhiều. Lúc này Lâm Thiên Thành đã là thứ thiệt linh dịch nhất trọng, thi triển thập phương lôi động uy lực không thể so sánh nổi. Diệp Viễn một hồi cười lạnh, hắn duyệt vô số người, biết Lâm Thiên Thành như vậy tiểu nhân không sẽ giữ lời hứa. Cho nên đã sớm xúc thế đãi phát rồi, Điệp Lãng ba tâm trưởng bát trọng lãng đối với thập phương lôi động. Một quyền một trưởng lần nữa đụng vào nhau. Lần này động tĩnh so với trước kia bất kỳ lần nào cũng phải lớn hơn. Hai người va chạm chỗ phát ra kịch liệt tiếng nổ. Lâm Thiên Thành cùng Diệp Viễn lần nữa bay rớt ra ngoài. Bất quá, Lâm Thiên Thành lần này chỉ lui về phía sau mấy bước, mà Diệp Viễn là mất đi trọng tâm, nặng nề té xuống đất. Phốp, ngã xuống đất trong nháy mắt, Diệp Viễn nội phủ chấn động, khạc ra một búng máu. Đây chính là trong cảnh giới nghiền ép, lấy linh dịch cảnh thúc dục nhị giai vũ kỹ, uy lực cực kỳ lớn. Dù là Diệp Viễn có 16 bội phần phát lực, vẫn bị thương nặng. Nếu như nói, lúc trước Lâm Thiên Thành cách thông qua địa cấp tiến giai khảo hạch còn thiếu một chút. Như vậy hắn bây giờ đi tham gia mà nói, nhưng có thể dễ dàng lên cấp. Trong lúc này chênh lệch, không thể chút xíu tính toán. Diệp Viễn mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một nguyên khí lục trọng. Hai người chênh lệch cảnh giới vốn là đại, bây giờ càng là kém một cảnh giới lớn. Hai người đối oanh sau, Diệp Viễn chẳng qua là thổ một búng máu. Đây đã là vô cùng biến thái. Mụ nó, ta không nhìn nổi, quá không biết xấu hổ. Đúng vậy, nhị giai thân pháp vũ kỹ phối hợp lực công kích cực mạnh nhị giai lôi hệ vũ kỹ. Diệp Viễn quá bị thua thiệt. Nếu như Điệp Lãng ba tâm trưởng là toàn bồn, Diệp Viễn nói không chừng còn có thể thắng được. Ai, đáng tiếc, Diệp Viễn thiên tài như vậy, dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ mình. Ô kìa, gấp rút chết ta rồi. Diệp Viễn ăn đan dược tới cùng có hiệu quả hay không à? Sắp đột phá à? Diệp Viễn bị thương đưa tới rất nhiều người đồng tình. Lâm Thiên Thành mới vừa rồi cử động, đã khiến người khác tâm mất hết rồi. Cường giả luôn là khiến người ta bội phục. Diệp Viễn lấy nguyên khí lục trọng cảnh giới có thể cùng linh dịch cảnh chiến tới mức như thế. Không thể không nói là một cái kỳ tích. Chung quy, linh dịch cảnh đối chiến nguyên khí cảnh, liền đại biểu tuyệt đối nghiền ép. Cho dù là Long Đường, hắn có thể tại nguyên khí cửu trọng thời điểm thông qua địa cấp tiến giai khảo hạch, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ Lâm Thiên Thành đối thủ. Mà Diệp Viễn lật đổ loại này tuyệt đối, hắn giành được mọi người bội phục. Muội, này Diệp Viễn thật đúng là cố làm ra vẻ huyền bí, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng tới tay linh nguyên đan lại. Lầu các bên trên, Tả Bất Quy nói được nửa câu, lại là hơi ngừng, bởi vì Diệp Viễn khí thế của lúc này đang không ngừng đi lên leo lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,